Trên giường mụ mụ Hàn Tuyết, cùng phía trên ghế salon Lá Thần Linh nhìn nhau liếc mắt, lại đều là dở khóc dở cười. Ngoại trừ vẫn tồn tại một chút ngượng ngùng ở ngoài, càng nhiều hơn từ một loại xấu hổ. Chỉ là còn có một loại làm cho các nàng muốn ngừng mà không được hưng phấn kích thích. Thật muốn đánh chết ngươi. Hàn Tuyết nằm ở trên giường, hữu khí vô lực mà gắt giọng. Vừa mới chiến đấu trong, Diệp Hy Trà đạp được nhiều nhất đó là nàng. Hiện tại nàng động liên tục một ngón tay, khí lực cũng không có. Lá Thần Linh còn tốt một chút, bất quá cũng là cả người tô tô tê tê. Hàn Tuyết hơi khép hờ hai mắt, dường như đã mệt mỏi sắp chống đỡ không nổi nữa. Mà Lá Thần Linh lại nói trá kiện ngươi. Hắc hắc, có muốn hay không một lần nữa a? Diệp Hy nhìn một chút huyên đệ của mình. Tuy rằng đã rối tinh rối mù, nhưng hắn hiểu được vẫn có thể lần thứ hai chiến đấu. Ngươi tới a, sợ ngươi. Diệp Hy giật giật, lại lần nữa thẳng ở trên mặt đất, trước hết để cho ta nghỉ ngơi một chút mà. Hắn không phải cảm giác bị mệt mỏi, mà là có một loại nói không rõ không nói rõ cảm giác. Cảm giác như vậy, từ khi bị chú xạ những vi khuẩn kia lúc, Diệp Hy liền phát giác mỗi lần mình tối hôm qua trên giường sau khi vận động, nguyên bản hẳn là uể oải không chịu nổi, hiện tại lại dĩ nhiên tinh lực sự dư thừa. Như vậy quá khác thường đi. Chỉ là như vậy chẳng lẽ không được chứ? Diệp Hy trong lòng âm thầm nghĩ, mình bây giờ không có bệnh không có đau, lại càng thêm tinh lực sự dư thừa. Nói như vậy sáng tỏ cái gì? Có thể đúng là những vi khuẩn kia đang thay đổi cơ thể của ta đi. Diệp Hy không khỏi ngẫm nghĩ đang. Cũng chỉ có như vậy nguyên nhân. Chỉ là nếu mà đột biến gen nói, sẽ hướng phía dạng gì phương hướng thay đổi đây? Đây là Diệp Hy sợ, chỉ cần không phải xấu phương diện, hắn cũng đã cảm thấy không thể nói là. Hừ, ở trên ghế salon Lá Thần Linh lúc này chậm rãi bò đến trên mặt đất. Tuyết trắng lông dê thảm có vẻ như vậy mềm mại thoải mái. Thân thể của hắn hiện đầy vết hôn. Tiểu hỗn đàn, không có khí lực mà. Nhìn thảm thượng Diệp Hy, trên mặt hắn đỏ ửng trở nên càng thêm động nhân. Đương nhiên còn có a. Diệp Hy từ lông dê thảm thượng đứng lên. Hắn vươn ma trào. Hai cái tay chỉ chặt ở Lá Thần Linh nhỏ nhắn xinh xắn khả ái đỏ bừng ngọc châu. Vuốt ve đùa. Tay kia còn lại là ngũ chỉ đại trương. Một nắm chặt đối diện nàng nhũ phong. Lòng bàn tay chĩa vào trên tuyết phong là lướt. Nhỏ nhắn xinh xắn, ngọc nhuận béo mập khả ái núm nhẹ nhàng xoa nắn. Hai móng đổ dưới. Công kích tới bác nàng đầy ếp cao ngất hai vú. Diệp Hy lại cúi người hôn nàng hơi thở dốc yêu kiều mê người khêu gợi cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Đầu lưới sông mở của nàng khớp hàm. Lá Thần Linh chỉ cảm thấy mình cảm nhận được một trận thiên toàn địa chuyển. Một loại mãnh liệt kích thích vui vẻ đánh thẳng vào lòng của nàng phòng. Đánh thẳng vào linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong. Một loại tinh khiết tự nhiên nam nữ hoan ái cảm giác để cho nàng chủ động khẽ mở hảo xì. Đinh hương ám thổ. Diệp Hy hút ở bác nàng e thẹn vạn phần. Muốn cử còn nghênh đinh hương cách lưới. Đem nàng quyển đến rồi mình ngụm lớn trong. Nhẹ nhàng múc vào liếm làm. Chỉ cảm thấy của nàng đàn miệng hương thơm ôn nhu. Ngọc lưới mềm mại trơn. Tiên lộ thơm ngọt hương vị ngọt ngào. Ừ. Lá Thần Linh đôi mắt đẹp ẩn tình. Ngân nha khẽ mở. Nga mi trao mày. Ta sẽ tới mà. nhìn ai lợi hại một điểm. Diệp Hy lưu luyến không rời rời đi nàng gợi cảm mê người cái miệng nhỏ nhắn nhi, hai tay đổi thành nhặt lên của nàng. Một đôi thon dài chân ngọc khiêng ở một bên trên vai. Mà lá thần linh nàng liền nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thắt lưng rất mông. Hai chân kẹp chặt cổ của hắn. Chỉ là có ở đây không cửu lúc, Diệp Hy điện thoại của lại vang lên. Không cần lo cho điện thoại. Lá thần linh thở hổn hển nói. Chỉ là Diệp Hy lại khi nhìn đến là của mình cậu đánh qua, không khỏi cầm điện thoại lên. Bên kia, Hàn Huy đạo Tiểu Hy, ngươi bây giờ đang ở Tổng Đốc Phủ đi. Diệp Hy không biết cậu muốn làm gì, không thể làm gì khác hơn là hồi đáp đúng vậy cậu, xảy ra chuyện gì. Nghe mụ mụ bọn họ nói Đài Loan tới rất nhiều ít ngoại quốc sát thủ. Ta này so với ngươi càng rõ ràng hơn. Bất quá trong điện thoại nói không rõ sở, chờ một chút, chính ngươi đi ra Tổng Đốc Phủ cửa. Làm sao vậy? Trực giác nói cho Diệp Hy. Nhất định là ngoại trừ chuyện gì. Không phải cậu sẽ không ở phía sau bánh chèo cơ đi ra. Phía ngoài sát thủ một đống đôi đây. Chỉ là Diệp Hy bỗng nhiên cả người run. Lên một đáng sợ ý niệm trong đầu du nhiên nhi sinh sẽ không phải là cậu biết mình đem lão bà hắn. Càng là nghĩ như vậy, Diệp Hy càng là sợ. Cậu điên cuồng lên không có thể như vậy người bình thường có thể ngăn trở được a. Nếu là hắn giết mình. Vậy làm sao bây giờ? Không thể không nói. Có tật giật mình chính là cái này hình dạng. Nửa đêm gõ cửa. Tuyệt đối sẽ lo lắng hãi hùng. Lần tới báo trước kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung Phúc Lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ. Chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 388 tình nhân. Điện thoại một bên cậu thanh âm mang theo uy nghiêm chớ cái gì ta cho ngươi đi ra là được. Còn có trước đừng làm cho mụ mụ ngươi các nàng phát hiện, biết không? Ngươi bây giờ mình đi ra Tổng Đốc Phủ bên ngoài, ta liền ở bên ngoài chờ ngươi. Diệp Hy đúng là trưởng nhị hòa thượng không nghĩ ra được, chỉ là vì sao cậu muốn bánh chèo cơ hiện tại đi ra ngoài đây? Còn không làm cho mẹ của mình các nàng phát hiện. Không phải Diệp Hy muốn cho là như vậy, thế nhưng hiện thực làm cho hắn phải cho là như vậy. Có đúng hay không cậu thực sự phát hiện cái gì đây? Cũng sẽ không đi thế nhưng Diệp Hy lại lo lắng đang. Đều nói làm ý xấu người hiểu ý tư quả nhiên không giả a. Là ai? Người cậu nằm trên mặt đất. Còn chưa đang ngứa mỹ phụ lá thần linh nhìn hắn, hỏi làm sao vậy? Diệp Hy trong lòng vừa nghĩ, lại không. Có nói thật, mà là nói cậu nói hắn hiện tại rất an toàn, không cần lo lắng hắn. Còn làm cho ta nói cho mọi người cẩn thận một chút. Thế nhưng, lá thần linh còn muốn nói điều gì, thế nhưng Diệp Hy chợt nhào tới. Thân thể nho nhỏ đặt ở lá thần linh thành thuộc thân thể trên. Ô, Diệp Hy ngày như vậy nhào lên đè nặng dưới thân bác. Bị trong lòng một loại hưng phấn kích thích ảnh hưởng mỹ thiếu phụ đưa ra song trường. Chủ động quấn lên trên người cậu bé cổ của. Hơi biểu môi. Môi đưa lên mình môi thơm. Lúc này trong phòng khắp nơi đều là bọn họ loạn cổ y phục tràn ngập nhàn nhạt dâm mỹ khí tức. Ở trên giường lớn mặt Hàn Tuyết cũng bởi vì quá mệt mỏi mà nặng chiếu chìm vào giấc ngủ. Diệp Hy hai tay nắm lá thần linh trước ngực no đủ vú. Cúi đầu một ngụm hôn lên cái này xinh đẹp thiếu phụ môi phiến. Một loại mềm mại vô cùng xúc cảm. Một loại thập phần hương vị ngọt ngào vị đạo làm cho hắn tâm đều mềm nhũn. Hai tay của hắn nắm ở bác vô cùng lực hấp dẫn thiếu phụ thân thể mềm mại. Khéo tay đặt tại nàng nhổng lên thật cao bầu ngực sữa trên nhẹ nhàng nắn bóp. Miệng rộng nhanh chóng bắt sống môi anh đào của nàng. Nhàn nhạt mùi thơm để cho bọn họ đều trầm mê. Ở như vậy xấu cảnh dưới bất luận kẻ nào cũng sẽ trở nên mê say. Lá thần linh lại thân thể cứng đờ, thật giống như ăn xuân dược mấy viên phu nhân giống nhau. Thế nhưng nàng lại rất nhanh liền yếu đuối ở Diệp Hy dưới thân. Song trưởng chủ động ôm Diệp Hy cổ của. Nhiệt tình phối hợp hắn đòi lấy. Nàng lại như vậy thành thục mê người, như vậy xinh đẹp không thể phương vật. Diệp Hy nắm thật chặt song trưởng, cảm thụ được trong lòng người này thế vậy. Được thuộc A-na thân thể mềm mại tuyệt vời xúc cảm. Mạn diệu tư thái lúc này ở trong ngực của mình nhẹ nhàng giãy giụa. Bầu ngực phong nhũ tức thì bị nặng nề mà chèn ép. Ma sát. Diệp Hy lúc này đang dùng lực ôm lấy trong ngực bác. Nhiệt tình hôn cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Linh hoạt đầu lưới xông vào của nàng đàn trong miệng bắt đầu rồi điên cuồng mà cướp đoạt đăng. Ma trảo của hắn thậm chí từ nơi này một mỹ thiếu phụ vạt áo giữa giò xét đi vào. Nóng rực bàn tay xoa qua nàng bằng phẳng tiểu phúc. Cuối cùng cầm của nàng thật cao đứng vững tuyết nhũ. Ừ. Lá thần linh chỉnh một cái thân thể bỗng nhiên trở nên nóng rực tê dại. Nàng hơi hơi nhắm mắt lại. Thế nhưng thân thể cũng đang không ngừng mà run rẩy. Bởi vì nàng thực sự trở nên thập phần hưng phấn. Cậu bé vị đạo để cho nàng cảm nhận được vô hạn kích thích. Hơn nữa trong thân thể cất giấu dục hỏa lại trở nên cường đại dị thường đứng lên. Diệp Hy ma trảo tùy ý mà nhu đè xuống vú của nàng. Làm cho trước ngực của nàng vú tùy bàn tay mình động tác biến đổi hình dạng. Lá thần linh cả người xích lõa. Sắc mặt ửng đỏ. E thẹn vô cùng nằm ở Diệp Hy dưới thân. Nàng ở thở hổn hển. Gấp rút. Cả người nóng rực không gì sánh được. Trống giống khó chịu nàng hết sức mê người. Bầu ngực tuyết phong phồng phình. Theo Diệp Hy thủ trưởng hoảng động mà tả hữu chập chờn. Thật là mê người. Trong lòng ôm như thế một thành thục A-na thân thể. Diệp Hy chỉ cảm thấy một trận thiếu phụ mùi thơm thẳng sấm chóp mũi. Trước ngực nàng tuyết phong ở bàn tay của mình trong kịch liệt nhúc nhích. Chỉ là muốn đến rồi cậu nói, Diệp Hy chỉ có thể tốt chiến tốt thắng. Hắn thoáng cái ra đi bác lá thần linh hai chân, lần thứ hai trở nên cuồng bạo. Tiếp cận buổi trưa, bầu trời trở nên âm trầm, hình như gần muốn sập xuống giường như. Ở Tổng Đốc Phủ cửa chính, có hai khỏa nhị 300 năm cổ thụ. Nhưng chi phồn lá tốt, quả thực buồn thiêu. Thả có thật nhiều dân gian thuật lại. Thật là Tổng Đốc Phủ một to lớn quang cảnh. Mọi người kính trọng nó mặc dù trải qua trăm năm tang thương. Lại vẫn như cũ sinh cơ rạp rào. Một tiếng tiếng sấm trống giống bão âm vang. Nóng rực không khí run. Vạn vật ven tai ré mắt. Màu mực dày vân mở cánh khổng lồ. Xua đuổi mặt trời chiều trong văng đầy ánh mặt trời màu vàng bầu trời. Vui mừng mà có thương mang thiên địa. Mây đen như một giọt tích tiến nước trong giữa mực, lo lắng mà tràn ngập. Tầng mây lăn lộn, kinh đào hãi lãng giống nhau từ phía tây. Phía bắc diện, mặt đông ùa ra đem mà đến. Mây đen như đóng cửa, cửa sổ ở mái nhà như nhau che đậy nhô lên cao cuối cùng một mảnh xanh thẳm. Chỉ chừa tây bắc góc. Thật là lớn mưa a. Diệp Hy trộm lén chạy ra ngoài. Lúc này lại chỉ thấy một bên nghe một chiếc màu đen bo che xe thể thao. Cửa sổ xe từ từ mở ra. Đã thấy đúng là mình sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Cậu. Diệp Hy trong lòng thầm nhủ mong muốn cậu không sẽ phát hiện cái nào sự tình. Không phải ta còn thực sự được cùng hắn liều mạng.